không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 76, hành tinh thôn phệ già. Như không phải thật, không có biện pháp, Lôi Vân cũng sẽ không thoát khỏi Lâm Bắc cái này, đại thánh cấp đỉnh phong, cường già. Bởi vì Lôi Vân đi qua giám thị hệ thống phản hồi. Tin tức, tạp mã tinh bên ngoài, có một đoàn, quái vật lớn, so với tạp mã tinh còn muốn đại trước gấp 2 hắc vụ. Đang ở đột kích, cái này đoàn hắc vụ vô thì vô khắc tản ra đại thánh cấp trung kỳ khí tức. Đồng thời không ngừng mà hướng tạp mã tinh phương hướng di động. Dựa theo cái này tốc độ di động, muốn không bao lâu sẽ cùng tạp mã tinh va chạm lên. Đến lúc đó, toàn bộ tạp mã tinh sẽ gặp bị cái này đoàn hắc vụ ăn mòn. Lôi cục trưởng, có cái gì các ngươi liền độ kiếp kỳ đều xử lý không được sự tình sao? Quả nhiên ngươi cũng biết, đây không phải là lời nói nhảm sao? Lúc trước Lâm Bắc tìm ra huyết sát chỗ ẩn thân phương thời điểm, liền dùng thần hồn lực quét hình toàn bộ tạp mã tinh. Tạp mã tinh bên trên vật gì vậy Lâm Bắc không biết. Tự liền tạp mã tinh bên trên, cái kia trong cấm địa, bị phong ấn vương cảnh trung kỳ tinh thú, một cái hồ nước bị phong ấn vương cảnh sơ kỳ tinh thú, đều có thể tìm được. Huống chi một cái chính là độ kiếp kỳ. Tốt đi, nói cho ngươi món chính sự. Chuyện liên quan đến tạp mã tinh an toàn. Tuy là ngươi không phải tạp mã tinh người, nhưng là ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đủ xuất thủ tương trợ. Bởi vì, này một lần, chỉ có ngươi có thể đủ ngăn cản. Còn nói gọi ngươi, đừng nói cười, đại thánh cấp tồn tại thì tương đương với đế quốc đại tướng quân chức, muốn xin làm cho đại thánh cấp cường giả tương trợ, cần đi qua nhất hàng loạt xin, xét duyệt tài năng đi qua, hơn nữa còn phải cân nhắc chuyện tầm quan trọng, hơn nữa dựa theo cái này đoàn hắc vụ hành động tốc độ. Chờ đại thánh cấp cường giả đến về sau, tạp mã tinh phòng trừng liền đã không có, Lôi cục trưởng yên tâm. Tạp mã tinh hiện tại coi như là ta ra. Bất kể nói thế nào ta cũng sẽ không ngồi xem bất kể. Vậy là tốt rồi. Ta đại biểu tạp mã tinh các vị cảm tạ ngài. Được, cảm tạ sau đó mới nói. Trước tiên nói một chút về chuyện gì tình liên quan tạp mã tinh an nguy. Ta xong đi giải quyết. Trong vũ trụ đột nhiên xuất hiện một đoàn so với tạp mã tinh còn muốn bàng đại gấp 2 hắc vụ. Hắc vụ tản ra đại thánh cấp trung kỳ thực lực, nếu quả như thật làm cho cái này đoàn hắc vụ thôn phệ tạp mã tinh sẽ không cứu, cho nên ta hy vọng, ngươi hy vọng ta có thể giết cái này đoàn hắc vụ đối với chứ. Làm không xong cũng có thể thử xua đuổi, đúng cái này đoàn hắc vụ tên là hành tinh thôn phệ già, chuyên môn vì thôn phệ sinh cơ tinh cầu mà sinh. Ngươi đối chiến nó thời điểm phải cẩn thận, nó thôn phệ năng lực rất mạnh, hành tinh thôn phệ già, một cái trong vũ trụ hiếm hoi chủng tộc, đàn xanh tỷ lệ ít đến thấy thương. Hơn nữa, bọn họ sinh mệnh chỉ có vẻn vẹn mấy tuần, chỉ cần thời gian vừa quá, hành tinh thôn phệ già sẽ gặp đem trong cơ thể đã cắn nuốt hết tinh cầu chuyển hóa thành thiên tài. Địa bảo đều biết theo ghi lại, mỗi một lần hành tinh thôn phệ giả mất đi về sau, trong cơ thể đàn xanh thiên tài địa bảo, đẳng cấp ít nhất là đế cấp tài liệu, nguy hiểm trên đường kèm theo kỳ ngộ, có thể như thế hình dung. Hơn nữa, hành tinh thôn phệ giả đàn xanh điều kiện phi thường hà khắc. Tạp mã tinh phụ cận đàn xanh tỷ lệ không được đủ 1%. Nhưng là cũng như trước bị tạp mã tinh cho đụng lên. Nếu như không có Lâm Bắc ở, có thể tạp mã tinh sẽ ở thần long đế quốc quản hạt tinh cầu trên xóa tên. Yên tâm đi, quản hắn hành tinh thôn phệ giả vẫn là tinh hệ thôn phệ giả. Dám đến thôn phệ tạp mã tinh, thật là chán sống. Nói xong trực tiếp cúp điện thoại, cùng Lãnh Vô Song nói làm chút sự tình về sau. Đi ra biệt thự. ngẩng đầu, hai mắt hóa thành kim sắc long đồng, muốn xem một cái này hay là hành tinh thôn phệ giả thật lợi hại. Nhưng mà, Lâm Bắc quét nhìn vũ trụ, nhưng cái gì đều nhìn không thấy, Lôi cục trưởng là ở đùa ta sao? Vì sao ta cái gì đều nhìn không thấy? Đột nhiên Lâm Bắc nhớ tới, nhìn bên này không đến, không có nghĩa là tạp mã tinh bên kia nhìn không thấy a. Quả nhiên, ở Lâm Bắc phi thân, tiến nhập vũ trụ về sau, phát hiện một đoàn so với tạp mã tinh còn muốn bàng đại gấp hai hắc vụ. Hành tinh thôn phệ giả đang chậm rãi tới gần. Vì sao ta tới đến tạp mã tinh hơn một tháng, phát sinh đại sự lại nhiều như vậy chứ? Thật chẳng lẽ ứng với tiểu thư kia tỷ nói, tà tôn cái này dòng binh danh xưng hội mang đến không rõ ý. Dù sao trước đây đại sảnh tiểu thư tỷ cùng Lâm Bắc nói, sở hữu tà tôn danh hiệu các dòng binh, cơ bản trên đều chết bởi ngoài ý muốn bên trong. Lâm Bắc gần nhất trải qua đại sự, vậy cũng xem như là ngoài ý muốn chứ. Muốn không được, chờ một hồi đi thay cái tên. Gãi đầu một cái, việc này tình chờ một hồi hãy nói. Hiện tại cần làm chính là đem trước mắt cái này chỉ hành tinh thôn phệ giả cho xử lý xong. Cái này hành tinh thôn phệ giả đang đến gần tạp mã tinh còn cách một đoạn thời điểm. Đột nhiên hai luồng cùng loại cùng xúc tua thứ đồ thông thường vươn hướng tạp mã tinh cuộn rút đứng lên. Nếu quả thật cũng bị cái này xúc tua cho cuồn cuộn nổi lên, đưa vào trong miệng, sợ là tạp mã tinh sẽ bị hủy. Trong thời gian ngắn, Lâm Bắc hóa thành một đạo thiểm điện kim quang, xuất hiện ở hành tinh thôn phệ giả trước mặt. Hành tinh thôn phệ giả hai cây vô cùng to lớn xúc tua muốn đem tạp mã tinh cho cuồn cuộn nổi lên. Một khắc kia, trong lúc bất chợt, chịu đến nào đó chủng chướng ngại bế tắc, không pháp đi tới nửa bước. Hành tinh thôn phệ giả không có đầu óc, chỉ biết dựa vào chính mình bản năng đi thôn phệ phụ cận sinh mệnh tinh cầu. Cho nên, hai cây xúc tua không được. Như vậy nó liền sử dụng ba cái, bốn cái, cuối cùng phát hiện vẫn là không pháp đột phá cái này bình chướng vô hình. Liền dự định trực tiếp nghiền ép mà qua. Sương mù chung, một tấm hư vô miệng khổng lồ đột nhiên xuất hiện, hướng tạp mã tinh vị trí táp tới, nhưng mà cùng nó xúc tua một dạng, tựa hồ có đặc thù nào đó bình chướng vô hình, đưa nó ngăn cách. Đột nhiên, một cổ vô hình lực lượng đột nhiên đem hành tinh thôn phệ giả gói ở, đồng thời không ngừng áp xúc, chỉ chốc lát. So với tạp mã tinh còn muốn đánh trên gấp hai hành tinh thôn phệ giả cứ như vậy bị áp xúc thành trì. Có tạp mã tinh một nửa cao thấp, nhưng mà ở nơi này lúc, Lâm Bắc chỉ cảm thấy càng là áp xúc, thao túng thần hồn lực lại càng muốn chính xác. Rất hiển nhiên, Lâm Bắc không được, cuối cùng ở áp xúc đến tạp mã tinh một phần tư đại lúc nhỏ. Thần hồn lực không khống chế được. Đột nhiên tan rã, bị áp xúc hành tinh thôn phệ giả cũng vào giờ khắc này đột nhiên nổ tung. Đen nhánh huyết nhục hướng vũ trụ bốn phía tán phát, trong đó có mấy chục khối hướng tạp mã tinh đánh tới. Lâm Bắc thần hồn lực khôi phục về sau, chỉ tới kịp chặn lại hơn phân nửa hình dạng hơi chút lớn một chút huyết nhục. Thừa ra gần một nửa huyết nhục ở đánh về phía tạp mã tinh thời điểm, bị tạp mã tinh trên giám thị đám người lợi dụng đạn đạo đánh tan. Phân bố ở tạp mã tinh bề mặt hành tinh thôn phệ giả cái kia một mặt các ngõ ngách. Trong đó thì có mấy khối bị đánh nát huyết nhục rơi ở ngũ đại dị thú thiên đường một trong tội vực rừng rậm. Ở rơi về sau, huyết nhục bên trên tán phát hành tinh thôn phệ giả khí tức. Trong nháy mắt hấp dẫn những thứ này dị thú thiên đường nguyên thần kỳ dị thú. Dù sao, hành tinh thôn phệ giả có thể được khen là đi lại thiên tai, cũng có thể được khen là đi lại cơ duyên. Nó thân trên mỗi một tấc máu thịt đều có thể cho rằng một cái đi lại truyền thuyết cấp thiên tài địa bảo. Đặc biệt nòng cốt của nó có thể chế tạo đế khí cấp bậc thiên tài địa bảo. đang ở tội vực rừng rậm rất nhiều dị thú muốn phân chia đồ ăn những thứ này rơi xuống cục máu lúc. Đột nhiên, một đạo cao tới hơn 10 mét hắc sắc loại người hình quái vật xuất hiện. Hắn chính là Bạo Đồ. Ở u ám xâm lâm đạt được thân thể về sau, Bạo Đồ liền bắt đầu không ngừng kiếm ăn. Là một chỗ ăn không sai biệt lắm, liền lạc hướng một địa phương khác. Không phải sao, nhiều lần chuyển ngoặt, rốt cục đi tới tội vực rừng rậm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?